Vô Thượng Cửu Tiên, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, vị trí thánh bảng thứ 13 Tạ Vân với tu vi động hư sơ kỳ tuy có thể dùng công pháp để tăng sức mạnh lên nhưng cũng phải trả cái giá rất đắt. Thiếu chủ chúng ta nên dừng lại thôi, vẫn không thể đạt tới vị trí 13 trong thánh bảng. Vân Trung thấy tiếc nuối thay cho thiếu chủ của mình nhưng chỉ cần Tạ Vân xuất hiện ở Tứ Hải Thành sau mấy năm nữa căn bản sẽ thống trị cả thánh bảng. Tạ Vân cùng với Vân Trung và các hộ vệ chuẩn bị quay về Thiên La Vực. Mấy canh giờ sau thánh bảng cuối cùng cũng kết thúc, Tạ Vân đứng vị trí thứ 14, chuyện này truyền đi khắp nơi. Thiếu chủ, hiện tại chúng ta nên tới Vân Hoàng Đại Lục trước để đưa Liên Gia về cùng chúng ta. Chấm, hả, ta tưởng người của chúng ta đã đưa hết các thế lực quy phục về Thiên La Vực rồi. Do Liên Hạ vẫn đi cùng chúng ta nên Liên Gia vẫn cố trở lại. Liên Hạ với khuôn mặt xinh sắc đã làm cho Tạ Vân say mê. Tạ Vân cùng với mọi người ngồi pháp bảo phi hành tiến thẳng về Vân Hoàng Đại Lục. Nhưng lần này vẫn phải đi qua Tam Giác Quỷ do có một số người của thế lực quy phục nên khó qua hơn rất nhiều. Các ngươi là ai? Vân Trung thuộc Thiên La Vực. Mời các hạ đi, lần này Tạ Vân không ở Tam Giác Quỷ quá lâu mà trực tiếp tiến thẳng về Thiên La Vực. Cậu tính đi mà không gặp ta một lần sao? Ai? Ta là La Kỳ. Hả? Hóa ra là công chúa của Quỷ Vương. Lần trước cậu đến đây ta đã có ấn tượng rất sâu sắc, vậy mà cứ thế đi sao? Vậy cô muốn sao? Đưa ta tới Thiên La Vực một chuyến. Mọi người đều ngạc nhiên vì công chúa của Tam Giác Quỷ lại muốn tới thế lực thượng cấp khác. Yên tâm, ta đã được cha đồng ý. Vân Trung liền cảm nhận thấy có mấy hộ vệ mà Quỷ Vương sắp xếp, trong đó có một người tu vi bán tiên cảnh. Được thôi, Liên Hạ nhìn qua La Kỳ đều thấy không thuận mắt. Pháp bảo phi hành của Tạ Vân chỉ cần đi 5 ngày là có thể tới được Vân Hoàng Đại Lục. Liên gia ở đây liền bị các thế lực xung quanh âm thầm tấn công. Vì Liên gia thuộc đại lục khác nên tất cả các thế lực xung quanh nhăm nhe xâm chiếm. Nhưng vì Tạ Vân có sư phụ tại Bắc Linh Học Viện là viện trưởng nên Liên gia có thể sống yên chờ Tạ Vân tới đó. Ngày hôm sau Tạ Vân cuối cùng cũng tới Vân Hoàng Đại Lục tiến thẳng về Liên gia. Pháp bảo phi hành của Tạ Vân bay trên trời làm cho mọi người ở Vân Hoàng Đại Lục đều ngỡ ngàng. Bái kiến thiếu chủ, cả Liên gia tiến ra bái kiến. Toàn bộ tiến lên pháp bảo chuẩn bị tiến về Cửu Tiêu Đại Lục. Tạ Vân đã đi nhiều nơi khắp các đại lục mà lâu chưa về nhà thăm cha mẹ. Trong lòng Tạ Vân có một nỗi nhớ về quê nhà của mình. Khi vào địa phận Cửu Tiên Đại Lục có một nhóm các tu chân giả tiến ra để kiểm tra. Các ngươi thuộc thế lực nào? Ta là Vân Trung thuộc Thiên La Vực, nhận lệnh đón thiếu chủ Thiên La Vực quay về. Những người kiểm tra vừa nhìn thấy Tạ Vân liền quỳ xuống. Bái kiến thiếu chủ, Tạ Sơn cũng nghe được tin con trai về liền mở tiệc khắp vực. Các thế lực trực thuộc dưới trướng Thiên La Vực đến rất đông. Con trai ta, con đã về. Cha, mẹ, Tạ Vân giờ vẫn còn nhỏ nên rất nhớ tình cảm gia đình. Đây là Liên Hạ, người của Liên gia mới quy phục chúng ta, còn đây là La Kỳ, công chúa của Tam Giác Quỷ. Người của Tam Giác Quỷ tới đây ư? Tối đó cả Thiên La Vực mở tiệc tưng bừng. Tạ Vân vì tuổi nhốt nên hứa uống rượu. Cậu tới biệt viện của mình nằm gần hồ ngắm trắng như xưa. Tất cả mọi người đang ăn mừng mà cậu lại tới đây. Sao cô lại tới đây? Ta không được tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý ta không phải là vậy. Ở Tam Giác Quỷ cô chắc có nhiều thứ vui lắm nhỉ? Ngày ngày nhìn cảnh chém giết lẫn nhau, ngươi thấy vui sao? Vậy ta đưa cô đi thăm vòng quanh Cửu Tiêu Đại Lục, có nhiều thứ vui lắm. Ngày hôm sau, Tạ Vân tới Kiếm Hành Tông bái kiến sư phụ của mình. Sư phụ của Tạ Vân nhờ có nguồn bảo địa trong Thiên La Vực mà thành công đột phá đến Đại Thừa Hậu Kỳ. Tạ Vân bái kiến sư phụ, ngươi cuối cùng đã về rồi, ta tưởng ngươi không còn nhớ người sư phụ này nữa. Thôi đi lão già, lão giờ đã là cường giả rồi mà tính tình vẫn như vậy. Ngươi gọi là ai là lão già? Cả hai người đều vẫn như xưa, chỉ những trưởng lão của Kiếm Hành Tông đều có cảnh giới động hư kỳ trở lên. Cửu Tiêu Đại Lục từ khi có Thiên La Vực hợp sức mở ra cấm chế áp linh khí nên giờ tu vi đều tăng lên nhanh chóng. Nhưng ngoài các thế lực lớn từ các đại lục khác nhau thì vẫn còn một thế lực huyền bí mà rất ít khi ra ngoài, được gọi là Thánh Sơn. Người của Thánh Sơn đều là cường giả mạnh, họ sống ẩn dật không quản sự tình ở ngoài, một lòng tu tiên huống đạo. Thánh Sơn chưa ai nhìn thấy Sơn Môn bao giờ cả, chỉ có thể nhìn thấy vài đệ tử của Thánh Sơn hiếm khi ra ngoài lịch luyện. Cách chương.